ca, những năm này ngươi qua thật tốt sao, tu đạo vui sao? Bất luận không vui, con đường này ta đều không cách nào tránh đi, chỉ có về phía trước. Ninh Phàm bình tĩnh nói, ta rất thích, cùng An Nhiên đồng thời sinh hoạt tháng ngày, ta đều rất thích, mừng rỡ để cho ta không nỡ bỏ cùng nàng phân biệt. Ta vốn căm ghét tu đạo, căm ghét tranh đấu, căm ghét giết người, căm ghét câu tâm đấu giác, căm ghét cái kia mãi mãi không kết thúc tu chân huyết hải. Ta cố chấp địa bất truyền An Nhiên tu chân phục khí chi thuật, chỉ nguyện làm cho nàng bình thản đời này, bởi vì nàng đồng dạng không thích tranh đấu, không thích giết chóc. Ta vốn là muốn như vậy, cũng đúng là làm như vậy. Nhưng khi An Nhiên chết đi sau, ta rồi lại mê mang. Phàm tánh mạng con người thực sự là rất ngắn ngủi. Nếu khi sơ ta cùng với An Nhiên tu đạo, có thể hay không có thể cùng nhau càng lâu. Nhưng An Nhiên trước khi chết nói cho ta biết, cùng ta quen biết đời này, nàng đã vô hối. Phàm nhân một đời, sớm sống chiều chết, thí dụ như sương mai, thí dụ như thời gian qua nhanh, bất quá vội vã mà thôi. Tu sĩ cả đời, dài lâu lại uể oải, thí dụ như thu thiền, thí dụ như bè lũ su nịnh ong bướm con kiến, lại không phải chân chính vui cười. Ta từng hối hận, đã từng mê man, ta đau lòng như cắt, hoài niệm hết thảy cùng An Nhiên làm bạn đã từng, như tu đạo, hay là có thể cùng nàng trường tương tư thủ. Nhưng ta càng thêm tin chắc, như sinh mệnh làm lại một lần, ta còn sẽ cùng nàng làm ra lựa chọn giống vậy, làm tiếp một đời phàm nhân quyến lữ. Cùng nàng bệnh, cùng nàng lão, cùng nàng bình thản, cùng nàng chết, đây cũng là tâm nguyện của ta ca. Ta nghĩ đi cùng An Nhiên rồi, xin lỗi. Này cô độc tu chân đường, ta không thể cùng ngươi đi tới cuối cùng. Trái tim của ta không chứa nổi tu đạo, chỉ có thể chứa đầy bóng dáng của nàng. Ninh cô nói xong, bỗng nhiên nâng lên vỏ rượu, một cái uống đầy, sinh cơ cũng tại nhanh chóng trôi qua. Rượu hết thời gian, Ninh cô hổ thẹn liếc mắt nhìn Ninh Phàm, lại quay đầu ôn nhu nhìn về phía An Nhiên mộ. Nhiên nhi, ta đã thấy đại ca một mặt, tâm nguyện đã xong, này liền tới tìm ngươi. Ngươi chờ ta đã lâu rồi, ba đời sau, ta còn muốn cùng ngươi gặp gỡ tại hoa sơn trà nở rộ mùa, chỉ là ta nhưng không có tự tin, trong biển người một lần nữa tìm được ngươi. Ninh cô yên lặng dựa vào mộ bia, nhẹ nhàng ngã xuống, mang theo mỉm cười, liền như vậy mất đi. Ninh Phàm trong lòng đau xót, nhắm mắt lại, đứng lặng hồi lâu. Hắn có vô số thủ đoạn có thể cứu sống Ninh cô, nhưng không có ra tay. Ninh cô đời này thu được quá mức thống khổ, nếu như thế, Ninh Phàm liền hứa hắn một đoạn tân sinh. Ninh cô nghĩ tới phàm nhân sinh hoạt, muốn cùng An Nhiên gặp lại, tất cả những thứ này nguyện vọng, Ninh Phàm cũng có thể thỏa mãn hắn. Các ngươi ai cũng sẽ không chết An Nhiên, năm đó ta đưa ngươi một cái châm gài tóc, trong đó có một đạo kiếm niệm, chẳng những có hộ thân hiệu quả, càng có thể giữ lại ngươi một tia hồn phách. Ninh Phàm tự nói, tiện tay phẩy tay áo một cái, Ninh cô thi thể liền biến mất, tiện đà tại An Nhiên trước mộ phần nhiều hơn một tòa mộ, đứng thẳng một bia, dâng thư, ấu đệ Ninh cô chi mộ. Chợt, Ninh Phàm hướng hai tòa mộ phân biệt một nhiếp, hai đạo u hồn từ trong mộ mê man bay ra, chính là An Nhiên cùng Ninh cô. Ngủ một hồi đi. Ninh Phàm nhẹ nhàng tại hai người hồn phách mi tâm điểm xuống chỉ tay, khiến hai người ngủ say, đem hai người hồn phách thu nhập trong tay áo, nhất độn rời đi Bình An thôn, hướng về Việt quốc phía nam bay nhanh. Không biết xuyên qua rồi bao nhiêu cái tu chân quốc, Ninh Phàm một đường bấm quyết tính toán, cuối cùng dừng lại tại một cái phàm nhân quốc độ thành trì ở ngoài. Quốc danh Đường Quốc, thành tên Trường An. Trong thành Trường An, có hai nhà sĩ hoạn nhân gia, trong nhà phu nhân đều tại hôm nay lâm bồn. Hai cái gia tộc đời đời kết có quan hệ thông gia, dinh thự chỉ có cách nhau một bức tường, hai nhà phu nhân lại tại cùng một ngày lâm bồn. Hai nhà ước định, như hai tên sắp ra đời trẻ mới sinh cùng năm đồng nữ, thì kết làm huynh đệ tỷ muội, như một nam một nữ, thì định ra thông gia từ bé. Hôm nay hai tên phu nhân đồng thời lâm bồn, vốn là ngày vui, một mực hai tên phu nhân đồng thời khó sinh, thêm nữa hai vị phu nhân thân kiều thể nhược, chính là trong thành tốt nhất bà đỡ, đại phu cũng bó tay hết cách, chắc chắn hai vị phu nhân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Phàm đã tính ra, cái này hai tên chưa xuất thế thai nhi là một nam một nữ. Ninh Phàm đồng dạng tính ra, nếu như không có hắn tham gia, hôm nay hai nhà phu nhân đều sẽ bởi vì khó sinh mà chết. Tâm ý của hắn một quyết, lấy ra Ninh cô, An Nhiên hồn phách, Lặng Yên ẩn thân, giáng lâm hai nhà, đem hai người hồn phách phân biệt để vào hai vị phu nhân trong bụng. Chợt, hắn tự mình ra tay, thôi thúc pháp lực, giúp hai cái khó sinh phu nhân sinh ra hài nhi. Khi hai nhà xinh đẹp anh nhi đồng thời sinh ra nháy mắt, những kia đại phu, bà đỡ toàn bộ sợ ngây người. Sao, làm sao có khả năng, dĩ nhiên sinh ra được rồi. Chẳng lẽ có thần tiên hiển linh, cứu hai vị phu nhân? Ninh Phàm không có hiện thân, chỉ là bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn từ Ninh Cô, An Nhiên hai tên trẻ mới sinh trong thân thể, càng phân biệt nhìn thấy một cái bạch tuyến, kéo dài suốt thân thể. Hai cái bạch tuyến muốn lẫn nhau liên kết, nhưng không cách nào liên kết. Đây là cái gì tuyến? Ninh Phàm chưa hề biết, trong cơ thể con người còn sẽ có loại này bạch tuyến. Hắn tinh tế tra xét, từ nơi này bạch tuyến bên trong nhận ra được một luồng không hề tầm thường đại đạo lực, ẩn chứa mênh mông sinh cơ. Đem bọn hắn bạch tuyến liên kết, đời đời kiếp kiếp sẽ không chia lìa. Âm dương tỏa trong, Lạc U bỗng nhiên nhắc nhở. Này bạch tuyến có loại công dụng này sao? Ninh Phàm kinh ngạc, lại theo lời mà đi, đem hai người bạch tuyến dắt, phân biệt tại hai người ngón út bên trên nhẹ nhàng cài chặt. Cái kia bạch tuyến cũng không phải mắt trần có thể thấy, coi như là luyện hư, toái hư cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Ninh Phàm mơ hồ suy đoán này bạch tuyến không hề tầm thường. Có này tuyến tại, bất luận ngươi cùng An Nhiên chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần, đều sẽ gặp lại, như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng coi như toàn bộ tâm nguyện của các ngươi. Ninh Cô, bất luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, bởi vì ta là ngươi huynh trưởng như cha. Nếu tâm nguyện của ngươi là cùng An Nhiên đời đời kiếp kiếp làm một đôi phàm nhân quyến lữ, ta liền hứa ngươi cuộc sống như thế, nhưng ngươi ghi nhớ kỹ một điểm. Trải qua rừng nữ nhân, liền muốn một đời một kiếp bảo vệ nàng, không thể làm cho nàng chịu đến nửa điểm thương tổn. Nếu đây là ngươi mình chọn con đường, liền muốn đem con đường này quán triệt trước sau, ghi nhớ kỹ. Ninh Phàm ẩn thân, lời của hắn chỉ có Ninh Cô có thể nghe thấy. Ninh Cô rõ ràng còn chỉ là một cái trẻ nít nhỏ, cũng không khóc không nháo, mở to con mắt đen như mực, nhìn chằm chằm Ninh Phàm phương hướng ia ia địa, không biết nói cái gì nữa. Hay là, đây là Ninh Cô cho Ninh Phàm cảm tạ cùng bảo đảm đi. Lần sau gặp mặt, không biết sẽ là năm nào tháng nào, Ninh Phàm có chút thất vọng, một bước rời đi, bồng bềnh rời đi đường quốc. Ngày hôm đó, hắn tự mình mai táng Ninh Cô, lại tự mình cho phép Ninh Cô một lần tân sinh, trong lòng mơ hồ đối luân hồi có chút cảm ngộ. Loại kia cảm ngộ là đúng sinh tử lý giải, mà sinh tử lại bao hàm tại trong luân hồi. Bởi vì có những này cảm ngộ, hắn nhìn thấy này quỷ dị bạch tuyến. Ta thấy hắn hai người chết đi, tự tay vì bọn họ lập mộ. Ta hứa hắn hai người sống lại, tự tay đưa bọn hắn chuyển thế. Cảm giác này rất vi diệu. Nhưng này bạch tuyến, đến tột cùng là cái gì? Ninh Phàm lòng có xúc động, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một quyển phiếm hoàng vô tự sách cổ, là năm đó tại quỷ tước tông ngẫu nhiên tìm được, chính là từ đấu tiên hoàng để lại chi vật. Quyển sách này không phải công pháp pháp thuật, cũng không có ghi chép bất kỳ tu luyện tâm đắc, lại để lại có tử đấu thay bạn bè đưa ma vi diệu tâm tình. Vô tự sách cổ bởi vì Ninh Phàm chạm tới luân hồi lực lượng biên giới, mà từ lâu hiển hiện ra một bài tiểu thi. Người chết như đèn diệt, luân hồi thổi phục nhiên, tiên chết như niệm tán, đời này không trở lại. Ninh Phàm ghi nhớ bài thơ này, đi qua từng cái hà cấp tu chân quốc, đứng ở một tòa vô danh núi hoang đỉnh. Cảm xúc dần lên, hắn mơ hồ phát hiện, cái kia bạch tuyến bên trong tựa hồ còn có tương tự trường sinh ngự tử sức mạnh. Đó là cái gì tuyến? Hắn tự hỏi. Đó là sinh chi đạo tuyến. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi đưa đệ đệ chuyển sinh một đời, có thể thu được sinh tử cảm giác ngộ, do đó nhìn thấy sinh chi đạo tuyến, thật là làm cho tỷ tỷ ngạc nhiên đây này. Ngươi lần này gặp gỡ nếu là truyền ra, cửu giới bên trong không biết có bao nhiêu toái hư lão quái muốn tiện sát ngươi. Lạc U trà trà ngợi khen. Sinh chi đạo tuyến, đó là cái gì? Ninh Phàm kinh ngạc nói. Đó là nhân huyền mệnh tiên mới có thể nhìn đến đạo tuyến, là thành tiên cực kỳ trọng yếu một bước. Những kia tán tiên, tán yêu, tán ma sở dĩ thành tiên thất bại, thường thường là vì không cách nào lĩnh ngộ sinh chi đạo tuyến. Con đường thành tiên một bước khó khăn nhất chính là cảm ngộ sinh tử. Ngươi có thể nhìn thấy sinh chi đạo tuyến, đối ngày sau thành tiên có trợ giúp rất lớn. Hiện tại sao? Đúng là không có tác dụng gì đồ. Lạc U giải thích. Như vậy a, nguyên lai vật này là sinh chi đạo tuyến. Ninh Phàm đứng ở vô danh đỉnh núi, vừa đứng chính là 8 ngày. 8 ngày trong, đầu óc hắn nhiều lần cảm ngộ sinh tử, giơ bàn tay lên, đã có thể từ vân tay trông được đến từng sợi trắng nõn sinh chi đạo tuyến. Ngày thứ 9, Ninh Phàm không lại cảm ngộ, hướng về Việt quốc trở về, gần như muốn đi tới Tống quốc, tham dự Đại Tấn ghép nước đại hội. Tấn quân, năm đó ân oán, hiện nay chấm dứt. Ninh Phàm hành tẩu tại Phong Vân trong lúc đó, đạm mạc nói Tống quốc, Lâm Thủy Thành, ghép nước đại hội tổ chức ở đây. Lâm Thủy Thành bầu trời, vô số độn quang, lâu thuyền không gián đoạn địa bay tới, mấy trăm ngàn tu sĩ tụ tập tại Lâm Thủy Thành trong, tham dự ghép nước đại hội. Đến đây Lâm Thủy Thành tu sĩ, đại thể lệ thuộc vào bị Tấn quốc cưỡng bức 11 cái tu chân quốc. Lần này trên đại hội, 11 cái tu chân quốc tông môn thế lực nhất định phải cho Đại Tấn một cái trả lời, hoặc là lựa chọn quy phục, hoặc là lựa chọn diệt vong. Lâm Thủy Thành trung tâm một tòa bên trong cung điện, một người mặc màu đen long bào tu sĩ hóa thần ngồi cao vương tọa, chính là Tấn quân. Tại Tấn quân phía dưới, ngồi khác hai tên tu sĩ hóa thần, đều là Vũ Điện U Thiên Điện hóa thần tôn lão. Một tên trong đó hóa thần sơ kỳ hơi thở dài lâu, hầu như mò tới hóa thần trung kỳ bình cảnh, mái đầu bạc trắng, chính là Tuyết Tôn giả. Một người khác hóa thần tựa hồ vừa mới thăng cấp không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, khuôn mặt xấu xí, thân thể khôi ngô. Này xấu xí nam tử tên là Vân Liệt, từng là Vũ Điện thần sứ, nhưng ở đột phá hóa thần sau trở về U Thiên Điện bên trong, thành một tên tôn lão, thủ phong làm Liệt Tôn giả. Tại hai tên tôn lão phía sau, còn đứng thẳng hơn 10 tên phân điện thần sứ, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Cái kia các vị thần sứ bên trong, có một cái mù hai mắt nguyên anh hậu kỳ, không giống năm đó ngông cuồng như vậy, quanh thân tỏa ra nồng nặc tử khí. Hắn là Vân Cuồng, là từng muốn dùng tiền mua ân tố thu nở nụ cười người. Lần này ghép nước đại hội bất quá là đi cái hình thức mà thôi, lấy Tấn quân hóa thần tu vi, trấn áp 11 nước dễ như ăn cháo, 11 nước dù cho không muốn quy phụ, cũng không dám không nghe theo, hẳn không có mắt thế lực dám cãi lời Tấn quân mệnh lệnh chứ. Tuyết Tôn mỉm cười nói, Tuyết đạo hữu nói rất có lý, tuy nói có một ít thế lực nhỏ còn không nguyện thần phục, nhưng chỉ tiêu tan được vào lần này ghép nước trong đại hội diệt mấy cái thế lực, giết gà dọa khỉ một phen, chắc hẳn những thế lực khác đều sẽ ngoan ngoãn quy phụ ta Đại Tấn. Đúng rồi, xin hỏi Vân Liệt đạo hữu, Phó Điện Chủ đại nhân lại sẽ tự mình đến đây. Tấn quân lộ ra vẻ chờ mong, đối Vân Liệt khách khí ôm quyền, hắn chỗ nói Phó Điện Chủ, tự nhiên là U Thiên Điện Phó Điện Chủ. Lần này đại hội, không chỉ có ta U Thiên Điện Phó Điện Chủ sẽ đến, còn có một tên đại nhân vật sẽ đến. Vân Liệt không mặn không nhạt nói, ồ, còn có vị đại nhân vật nào sẽ đến? Tấn quân kinh ngạc, Võ Tông Tông Chủ, Vũ Mục Hầu. Vân Liệt ngữ khí bình thản, Tấn quân lại lấy làm kinh hãi. Cái gì? Vũ Mục Hầu loại kia đại nhân vật dĩ nhiên cũng sẽ tham gia ta Đại Tấn nho nhỏ ghép nước đại hội. Đây thực sự là để bổn quân thủ sủng nhược kinh. Bổn quân thân phận thấp kém, chưa từng thấy Vũ Mục Hầu. Đến lúc đó như Vũ Mục Hầu giá lâm, làm phiền Vân Liệt đạo hữu giúp bổn quân dẫn kiến một phen. Nghe nói Việt quốc bên trong còn có một chút tông môn công nhiên phản đối quy phụ Đại Tấn. Vân Liệt không thích Tấn quân nịnh nọt vẻ mặt, tùy ý chuyển hướng đề tài. Việt quốc, bất quá là một cái hạ cấp tu chân quốc mà thôi, có gì phải sợ. Lần này trên đại hội, bổn quân liền trước tiên gõ một cái Việt quốc, nhìn lại một chút quốc gia nào còn dám không thần phục ta Đại Tấn. Tấn quân cười lạnh nói, ta khuyên ngươi không nên coi thường Việt quốc, đây chỉ là một thiện ý nhắc nhở. Vân Liệt trong đầu nhớ lại một tên thiếu niên bóng người, bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Nếu không bởi vì gia nhập U Thiên Điện, nhận được tham gia ghép nước đại hội nhiệm vụ, hắn mới không muốn cùng Tấn quân hàng ngũ làm bạn. Hắn đúng là càng yêu thích cùng năm đó tên kia Việt quốc thiếu niên cùng ngồi đàm đạo. Năm đó Đại Tấn tiêu diệt yêu việc, hắn cùng với thiếu niên kia gặp lại, ngạc nhiên cùng thiếu niên tăng nhanh như gió thực lực. Bây giờ lại qua 40 năm, thiếu niên kia không biết phải chăng trở về Việt quốc, lại có tu vi bực nào như hắn tại, hay là Tấn quân muốn nhất thống 11 nước, sẽ rất gian nan. Hừ, Việt quốc chỉ là hạ cấp tu chân quốc, căn bản không đáng để lo. Tuy nói Việt quốc Hỏa Vân Tông bên trong có một tên nguyên sơ tỏa chấn, Quỷ Tước Tông bên trong có một tên tứ chuyển đan sư tỏa chấn, vậy do những này liền muốn cùng bổn quân là địch, còn chưa đủ tư cách. Vân Liệt đạo hữu tuy là hảo ý, lại khó tránh khỏi có chút kỷ nhân ưu thiên. Việt quốc không lật nổi sóng lớn, chỉ là một con có thể tùy thời san bằng run dế quốc gia. Tấn quân rộng mở đứng dậy, hướng đại điện ở ngoài đi đến, hăng hái. Bổn quân chính là đường đường tu sĩ hóa thần bên dưới đều run dế. 11 quốc chi bên trong, không người là bổn quân chống lại chi địch, hết thảy người, nhất định phải thần phục. Tấn quân trong cơ thể lan ra từng sợi màu đen ý cảnh sức mạnh, trong nháy mắt, bất kể là Vân Liệt vẫn là Tuyết Tôn giả cùng nhau kinh hãi. Đây chính là bá chi ý cảnh ư, sức mạnh thật lớn. Hóa thần sơ kỳ bên trong, tuyệt không bao nhiêu người là tấn quân đối thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 526, Lâm Thủy cuộc chiến phương sinh phương tử. Chương 526, Lâm Thủy cuộc chiến phương sinh phương tử. Tuyết Tôn giả cùng Vân Cuồng liếc mắt nhìn nhau, đều là thở dài. Tấn quân mặc dù là lấy bí pháp đột phá hóa thần, nhưng một thân thần thông quả nhiên không thể khinh thường. Xem ra đại tấn ghép nước Việt, lại không có bất luận người nào có thể ngăn trở lại qua 3 ngày. Lâm Thủy Thành bên trong hầu như tập hợp 11 nước hết thảy tông môn, bàn bạc mấy trăm nhiều. Lâm Thủy Thành bầu trời xây dựng một cái huyền không ngọc đài. Ngọc đài bốn phía có 4 tầng đài cao ghế, ngồi mấy trăm ngàn tu sĩ. Lần này bị tấn quân lệnh cưỡng chế quy phụ 11 nước bên trong, có 3 cái trung cấp tu chân quốc, còn lại 8 cái nhưng là hạ cấp tu chân quốc. Tầng thấp nhất ngồi trên ghế, ngồi Việt, Tống, Trịnh, Ngụy các loại hạ cấp tu chân quốc tu sĩ. Tầng thứ 2 bên trên, ngồi Hung quốc, Ngô quốc, Hoang quốc này 3 cái trung cấp tu chân quốc tu sĩ. Tầng thứ 3 bên trên, ngồi 3 đám quang ảnh, mỗi cái tiết lộ ra hóa thần khí tức, chính là Tấn Quân, Tuyết Tôn giả, Vân Cuồng 3 người. Tầng thứ 4 không, một ít tin tức linh thông hạng người đều nghe nói. Tầng thứ 4 là tấn quân làm vài tên vũ giới đại nhân vật chuẩn bị tấn quân cường thế ra tay, lệnh cưỡng chế 11 nước tất cả tông môn thần phục, đại đa số tông môn đều bức tại tấn quốc dâm uy, không dám không nghe theo. Chỉ có Việt quốc tông môn công nhiên không thần phục người nhiều nhất, người sáng suốt đều biết, hôm nay ghép nước trên đại hội, tấn quân sợ là sẽ phải đứng mũi chịu sào hướng về Việt quốc làm khó dễ. Lão Phu nhận được tin tức, tấn quân phải đem Việt quốc mấy cái không thần phục tông môn tàn sát với Lâm Thủy Thành ai. Việt quốc tu sĩ thực sự là không biết thời vụ, dám cùng tu sĩ hóa thần đối nghịch, tội gì đến quá thay. Một tên Trần quốc tu sĩ Kim Đan thở dài nói, Trần quốc ở vào Việt quốc phía Nam, cũng là một cái hạ cấp tu chân quốc. Việt quốc chỉ là một cái hạ cấp tu chân quốc, tuy nói quốc nội có một tên tu sĩ Nguyên Anh cùng tứ chuyển luyện đan sư tỏa chấn, cũng không cách nào chống lại hóa thần oai. Đối với chúng ta hạ cấp tu chân quốc mà nói, tu sĩ hóa thần chính là một quốc gia truyền thuyết, giết tu sĩ Nguyên Anh như đè chết phi trùng ung dung. Việt quốc sợ là muốn tiêu diệt, một tên tiếu quốc tu sĩ thấp giọng nói. Tiếu quốc là một cái hạ cấp tu chân quốc, ở vào đại tấn phía Bắc. Việt quốc tu sĩ không biết thời vụ cũng không phải ngày thứ nhất sự tình. Năm đó Hỏa Vân Tông cảnh trước lão tổ đột phá Nguyên Anh, trở về Việt quốc. Đạt được một cái nào đó vũ điện Nguyên Anh thần sứ ưu ái, muốn bồi dưỡng cảnh trước nhất thống Việt quốc tông môn, cũng khiến Việt quốc thăng cấp làm trung cấp tu chân quốc. Nhưng cảnh trước trực tiếp cử tuyệt tên kia thần sứ hảo ý, làm tức giận cái kia thần sứ, khiến cho Việt quốc đến nay không cách nào thăng cấp làm trung cấp tu chân quốc. Một tên Trịnh quốc tu sĩ nói đến chuyện cũ, nói đến càng các ngươi nhìn, Việt quốc cảnh trước lão tổ làm sao không có tới. Tiết Thanh đại sư cũng không có đến ồ, Việt quốc thất mai thành chỗ ngồi người kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt lão phu thật giống ở nơi nào gặp. Một tên đã tham gia đại tấn tiêu diệt yêu tu sĩ Kim Đan nghi ngờ nhìn phía thất mai ghế, ở chỗ đó, ngồi một cái thanh niên mặc áo trắng, chống cây dù, bên cạnh có vài tên cô gái xinh đẹp vờn quanh. Tu sĩ Kim Đan còn chưa tinh tế tìm tòi nghiên cứu, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên 3 đạo to rõ độn quang tiếng rít. Xì. Xì, xì, tại vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi thời gian, 3 tên lão giả bỗng nhiên từ chỗ xa xa bay lên không mà đến, đáp xuống huyền không ngọc đài bên trên, hướng về mấy trăm ngàn tu sĩ nhàn nhạt đảo qua ánh mắt, đều mỗi người có ngạo khí, nhưng nhìn phía tầng thứ ba tấn quân phương hướng thời gian, bỗng nhiên ôm quyền mà bái, biểu hiện cung kính cực điểm. Hung quốc lão tổ Hứa Phi Nam, Ngô quốc lão tổ Thiên Cơ lão nhân, Hoang quốc lão tổ Vương Hoang, tham kiến tấn quân. Ta ba người nguyện dẫn Hung, Ngô, Hoang tam quốc tông môn quy phụ Đại Tấn. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là tấn quân chi thuộc hạ. Nguyện thay tấn quân chủ trì hôm nay ghép nước đại hội. Tấn quân nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không ngạc nhiên ba người xuất hiện, cũng đồng ý để ba người chủ trì hôm nay ghép nước đại hội. Trong nháy mắt, đang ngồi hạ cấp tu chân quốc tông môn dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Chỉ vì nhận ra này thân phận ba người. Hung quốc lão tổ Hứa Phi Nam, cái kia nhưng là một cái hung danh ở bên ngoài ma đầu. Hung quốc vốn là một cái ma tu quốc gia, Hứa Phi Nam càng là lấy tàn nhẫn mà xưng. Hắn lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ nhất thống hung quốc, giết chóc vô số, nhân xưng càn khôn tàn sát, chính là hung quốc trăm tông chi chủ. Hắn càng dẫn dắt hung quốc quy phụ Đại Tấn. Ngô quốc lão tổ Thiên Cơ lão nhân am hiểu bói toán chi thuật, tuy nói chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại mượn bói toán chi đạo kết giao quá không ít đại tu sĩ hảo hữu. Người này tại Ngô quốc bên trong hầu như không ai dám trêu chọc. Hắn quy phụ Đại Tấn, hầu như đại biểu toàn bộ Ngô quốc đều phải quy phụ. Hoang quốc lão tổ Vương Hoang cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ, một thân luyện thể chi thuật đã tu luyện đến ngân cốt cảnh đỉnh cao, chính là đại tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Người này tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết, vừa mới nhất thống Hoang quốc, bây giờ càng bỏ nước quy phụ Đại Tấn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không nghi ngờ chút nào, Hung quốc, Ngô quốc, Hoang quốc ba cái trung cấp tu chân quốc từ lâu trong bóng tối quy thuận Đại Tấn. Ba tên lão tổ sở dĩ trước mặt mọi người hướng về tấn quân một bái xưng thần, chỉ có một lý do, đó chính là hướng về những kia hạ cấp tu chân quốc tạo áp lực. Liền bọn hắn những này trung cấp tu chân quốc đều quy phụ Đại Tấn, cái khác hạ cấp tu chân quốc ai dám không quy phụ, chính là không biết thời vụ, mà không biết thời vụ kết cục, chính là chết. Hứa Phi Nam, Thiên Cơ lão nhân, Vương Hoang ba người đứng ngạo nghễ huyền không ngọc đài. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy trăm ngàn tu sĩ, khí thế mạnh mẽ, khiến cho từng cái hạ cấp tu chân quốc tu sĩ câm như hến. Trong ba người, Hứa Phi Nam vác lấy một thanh đại kiếm màu đen, khà khà cười gằn, một bước về phía trước bước ra, tiện đà xung quanh quan sát quần tính nói. Ghép nước đại hội, hiện tại bắt đầu. Ta chủ tấn quân, kế hoạch lớn cái thế, tứ phương các nước, không dám không theo, Hứa Mậu kính phục không ngớt. Nay ta chủ có ý định mời các quốc gia tông môn đạo hữu gia nhập Đại Tấn, đồng mưu tu chân đại đạo, không biết các vị ý như thế nào, có thể nguyện quy phụ Đại Tấn. Hứa Phi Nam lạnh giọng vừa hỏi, không có quá nhiều câu khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chỉ ra ý tứ, khiến cho không ít tông môn tu sĩ cúi đầu thở dài. Liền ba cái trung cấp tu chân quốc đều quy thuận rồi, bọn hắn những này hạ cấp tu chân quốc tu sĩ sao dám không quy phụ. Nhưng để cho bọn họ lập tức đáp lại quy phụ việc, rồi lại có chút bất đắc dĩ trong lúc nhất thời, không ít tông môn đều còn tại do dự không quyết định, mang trong lòng quan sát chi tâm, muốn nhìn một chút cái khác hạ cấp tu chân quốc làm sao quyết định, cũng không hề trả lời ngay Hứa Phi Nam đặt câu hỏi. Hứa Phi Nam trong lòng cười gằn, rõ ràng những này hạ cấp tu chân quốc tông môn là muốn xem chừng. Hắn không lại nhiều lời, không cần thiết cùng những người này phí lời. Dưới tình huống này, chỉ cần nắm một phần nhỏ người khai đao, giết gà dọa khỉ, những người còn lại liền sẽ biết lợi hại, không dám không nghe theo. Hứa Phi Nam trong mắt lóe ra hung quang, ánh mắt hướng Việt quốc tông môn ghế quét tới. Đại hội trước đó, tấn quân đã bí mật bày mưu đặt kế, muốn bắt Việt quốc lập uy. Lập uy loại chuyện này, cần giết chóc không ít người, đương nhiên không thể ô uế tấn quân tay. Nói không chừng còn muốn hắn Hứa Phi Nam tới giết người lập uy. Nghe nói Việt quốc có không ít tông môn, đều đối với ta chủ tấn quân lòng mang bất mãn. A Hỏa Vân Tông, Quỷ Tước Tông, Thất Mai Thành, Thái Hư Phái, Tử Quang Tông như Hứa Mộ nhớ không lầm, không muốn thần phục tông môn, hẳn là có những thứ này hừ. Một đám không biết thời vụ đồ vật, nói không chừng phải cho các ngươi một ít giáo huấn. Gì? Hứa Phi Nam đột nhiên bắt kiếm quyết. Hai mắt hồng mang lóe lên, quanh thân lệ khí kinh thiên, dường như một cái ngông cuồng tự đại hung ma. Phía sau hắn kiếm lớn màu đen bay vút lên trời, hóa thành hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh, hung sát ánh kiếm bao phủ ngàn dặm trời cao, tiện đà hướng về Việt quốc ghế chỉ tay, ánh kiếm màu đen như mưa chém xuống, mỗi một luồng ánh kiếm đều đủ để diệt sát dung linh. Mấy vạn ánh kiếm cùng nhau chém xuống, mơ hồ càng có một loại càn khôn khí thế ngậm tại trong kiếm quang, khiến kiếm uy thế không thể đỡ, chính là nguyên anh đỉnh phong lão quái cũng chưa chắc có thể ngăn cản đòn đánh này. Càn khôn nhất kiếm, đây chính là Hứa Phi Nam lập tức hiển hách hung danh mạnh nhất một kiếm. Không biết có bao nhiêu danh túc lão quái từng chết vào kiếm này bên dưới. Hứa Phi Nam này đột nhiên ra tay, kinh sợ đến vô số người. Không người ngờ tới Hứa Phi Nam sẽ bỗng nhiên nổi lên giết người. Quả thực không nhìn vũ giới mượn pháp. Thật đúng là một cái tàn bạo hung ma. Hắn này vừa ra tay, không khác biệt công kích Việt quốc tông môn. Căn bản là chuẩn bị đem lần này tham dự mấy vạn Việt quốc tu sĩ toàn bộ đồ diệt, chó gà không tha. Tuy nói không ít người đều nghe nói tấn quân muốn gõ Việt quốc, cũng không biết hội dùng như thế trực tiếp giết chóc thủ đoạn. Đây chính là không thần phục tấn quân kết cục. Không thần phục thì chết. Được lắm bá đạo tấn quân. Từng cái tu sĩ câm như hến, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Việt quốc tu sĩ chết đi hình dáng, cũng không dám nửa quan sát, chỉ cầu lập tức quy phụ đại tấn, giữ được tính mạng, phòng ngừa dẫm vào Việt quốc vết xe đổ. Tầng thứ ba chỗ ngồi, Tuyết Tôn giả lãnh đạm nhắm hai mắt lại, không cần nhìn, này Hứa Phi Nam đã ra tay, lần này đến đây Lâm Thủy Thành Việt quốc tu sĩ không người nào có thể sống, trận này giết chóc sau, lại không người dám không quy phụ đại tấn. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên mở mắt ra, không thể tin nhìn phía Việt quốc ghế, Vân Cuồng thì rộng mở đứng lên, đồng dạng đầy mặt khiếp sợ, nhưng này trong kinh ngạc còn có hơi một tia nghi hoặc, tựa nhận ra người đến thân phận. Lại có chút không xác định. Tấn quân mắt lộ vẻ hoảng sợ, biểu hiện nhưng dần dần âm vụ. Về phần cái kia nỗ lực ra tay chém giết Việt quốc quần tu Hứa Phi Nam, thì trực tiếp sững sờ ở nguyên chỗ, căn bản không thể tin nổi hình ảnh trước mắt. Đã thấy cái kia tầng tầng mưa kiếm dưới, bỗng nhiên từ Việt quốc ghế bên trong đi ra một tên thanh niên mặc áo trắng, chống một thanh ô máu, yên lặng đứng ở Việt quốc quần tu trước đó. Hắn đứng ở nơi đó, không người biết hắn là ai, không người có thể từ trên người hắn nhìn thấy nửa điểm pháp lực khí tức. Việt quốc quần tu vốn kinh hãi đầy trời ánh kiếm, nhưng khi thanh niên mặc áo trắng mở miệng truyền âm một câu nói sau, từng cái Việt quốc tông môn dồn dập chấn động đại hỉ, càng không có người nào kinh hãi Hứa Phi Nam, cũng không một người thoát đi ánh kiếm công kích. Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn đầy trời ánh kiếm, trong mắt chỉ có hóa không ra hàn mang. Hắn chống màu máu cây dù, đứng ở tầng tầng mưa kiếm bên trong, bỗng nhiên run lên ô máu, từng vòng đỏ nhạt vầng sáng tản ra, đầy trời ánh kiếm càng trong nháy mắt tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Không người biết, vầng sáng tản đi nơi nào. Động Thiên Chi bảo, vô số tu sĩ dồn dập kinh hô, đem ô máu trở thành trong truyền thuyết Động Thiên Pháp bảo. Không thể, Hứa Mộ Càn Khôn nhất kiếm chính là đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn trở, ngươi đây là cái gì pháp bảo, càng hợp trực tiếp lấy đi Hứa Mộ hết thảy ánh kiếm. Ngươi là ai? Việt quốc bên trong tuyệt không ngươi nhân vật này. Ngươi là muốn vì Việt quốc ra mặt, cùng đại tấn là địch ư? Hứa Phi Nam vừa định nói vài lời hung ác, nhưng vừa đối đầu thanh niên mặc áo trắng lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt, nhưng không có đến cảm thấy một luồng hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn một đời giết người vô số, lệ khí kinh người, đối mặt đồng cấp nguyên anh, thường thường lan ra lệ khí liền có thể loạn địch tâm thần. Nhưng đối mặt trước mắt thanh niên mặc áo trắng, Hứa Phi Nam một thân lệ khí lại có mất khống chế chi dấu hiệu, này chỉ có một giải thích, thanh niên mặc áo trắng này là so với hắn càng thêm hung tàn ma đầu, giết chóc quá càng nhiều người, ma uy so với hắn kinh khủng hơn vô số lần. Ta hết lần này tới lần khác muốn vì Việt quốc ra mặt, ngươi muốn thế nào? Ninh Phàm đạm mạc nói, hắn chính là thanh niên mặc áo trắng kia. Ngươi nếu muốn thay Việt quốc ra mặt, Hứa Mộ liền thay tấn quân giết ngươi. Hứa Phi Nam ổn định tâm thần, hắn tuyệt không nguyện tin tưởng trước mắt gầy yếu thanh niên sẽ là một cái so với hắn hung tàn hơn ma đầu. Ảo giác, lúc trước lệ khí mất khống chế nhất định là ảo giác. Về phần Ninh Phàm lấy đi hắn hết thảy ánh kiếm ô máu, nhất định là một loại nào đó động thiên chi bảo, mượn động thiên chi lực lấy đi hết thảy ánh kiếm. Người này tuyệt đối không phải tu sĩ hóa thần, thậm chí chưa chắc là tu sĩ nguyên anh. Vũ giới đông nam địa khu nguyên anh hóa thần, Hứa Mộ đa số nghe nói qua, trong đó tuyệt không người này. người này sở dĩ có thể lấy đi kiếm quang của ta, dựa vào là tất cả đều là cái kia ô máu pháp bảo. Tốt một cái động thiên pháp bảo. Bảo vật này cố nhiên thần diệu, nhưng tu vi của người này không cao, lại không đáng sợ. Ta như giết người này, liền có thể đoạt được ô máu, cũng là một việc chuyện tốt. Hứa Phi Nam vỗ một cái túi chữ vật, lần nữa lấy ra 13 chuôi sáng rực chói mắt phi kiếm, mỗi một chuôi đều là anh cấp đỉnh phong cấp bậc, mà lại đều dùng hoang thú máu khai phong quá, mỗi một chuôi kiếm đều lan ra hung lệ hơi thở hồng hoang. Càn khôn thập tam hoang kiếm. Có người nhận ra Hứa Phi Nam pháp bảo, giật nảy cả mình, nghe đồn Hứa Phi Nam từng bằng này 13 thanh phi kiếm chém giết qua mấy tên đại tu sĩ, thực sự không thể khinh thường. Cùng nhau tế lên hết thảy phi kiếm. Hứa Phi Nam liên tiếp sử dụng tới 13 loại bất đồng phi kiếm kiếm quyết, khiến phi kiếm hóa ra 13 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên đều có kèm theo một đầu hoang thú bóng mờ. 13 bóng kiếm hướng Ninh Phàm bắn nhanh mà đi, uy lực có thể so với đại tu sĩ một đòn, trừ phi tu sĩ hóa thần, tuyệt không ai có thể ngăn trở thuật này. Hứa Phi Nam đã đối Ninh Phàm sát cơ đều lộ, giết người đoạt bảo chi tâm rõ rành rành. Nhìn trên phi kiếm đáng sợ hoang thú bóng mờ, từng cái hạ cấp tu chân quốc tu sĩ sợ hãi không ngớt. Đây chính là Hứa Phi Nam lá bài tẩy thần thông sao, một chiêu pháp thuật đủ để diệt sát lên tới hàng ngàn hàng vạn dung linh, đủ để bình định một quốc gia, trừ phi tu sĩ hóa thần, ai có thể cùng tranh tài. Thanh niên mặc áo trắng này ôm máu pháp bảo không yếu, nhưng tuyệt đối không thể là Hứa Phi Nam đối thủ. Dù sao cái kia Hứa Phi Nam nhưng là danh chấn một quốc gia nguyên anh lão quái, thay đổi dùng càn khôn thập tam hoang kiếm, một ít tu sĩ tin chắc Ninh Phàm tất bại, nhưng vừa dứt lời, tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ biến thành người câm. Tại tầng tầng phi kiếm kiếm ảnh chém xuống nháy mắt, Ninh Phàm lại tùy ý run lên ô máu, lấy đi 13 đạo phi kiếm thú ảnh, vẫn là lạnh nhạt vẻ mặt. Không thể, ngươi mà ngay cả lão phu 13 hoang kiếm đều lấy đi. Hứa Phi Nam khiếp sợ sau khi, càng có một luồng nồng đậm đía e ngại, cái kia ô máu uy lực tựa hồ cách xa ở hắn tưởng tượng bên trên. Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới Hứa Phi Nam, chỉ lấy ô máu, hướng Hứa Phi Nam chỉ tay, từng vòng màu đỏ nhạt linh luân vầng sáng tản ra, hướng Hứa Phi Nam nhiếp đi, trực tiếp đem Hứa Phi Nam bỗng dưng thu nhập ô máu bên trong. Từng bước đi tới ngọc đài, mặt không thay đổi hướng về mặt đất run lên ô máu. Một bãi máu sền sệt bị phủi xuống một chỗ, tình cảnh khủng bố cực điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm Thủy Thành rơi vào tĩnh mịch bên trong. Cái kia máu mủ bên trong khí tức, rõ ràng là Hứa Phi Nam bị Ninh Phàm tiện tay một ô hóa thành máu mủ rồi. Sao có thể có chuyện đó? Hứa Phi Nam dĩ nhiên chết rồi. Càng bị người này một đòn thuấn sát. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là tên là Càn Khôn Tàn Sát Đại Ma Đầu A. Người này là ai? Đến tột cùng là ai? Có thể giết Hứa Phi Nam, có thể nắm giữ đáng sợ như vậy ô máu, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Không biết là ai trước gọi một tiếng, sau một khắc, tất cả tu sĩ nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều rất giống nhìn thấy giống như quỷ mị, mang theo sợ hãi thật sâu, suy đoán Ninh Phàm. Ninh Phàm nhàn nhạt quay đầu lại, chỉ hướng hai người liếc mắt một cái, trong mắt hàn mang lóe lên, Thiên Cơ lão nhân cùng Vương Hoang lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, cùng nhau thổ huyết liền lùi lại trăm bước, muốn ngã nhào trên đất, càng hoàn toàn không có cách nào chống lại Ninh Phàm một cái ánh mắt. Đó là cỡ nào lạnh nhạt ánh mắt, phảng phất chỉ cần hắn nguyện, liền có thể sẽ tới Thủy Thành hóa thành huyết hải ma uyên. Người này đến tột cùng là ai? Là hắn, là năm đó cái kia hổ lang con trai. Tấn Quân rộng mở đứng lên, ánh mắt mang theo một tia không thể tin tưởng. Đúng là hắn. Vân Cuồng cũng nhận ra Ninh Phàm, cười ha ha, ngược lại có chút cố nhân gặp lại vui sướng. Tại sao là hắn? 40 năm trước, hắn chỉ là một giới dung linh, hắn hôm nay là tu vi gì? Nguyên anh sao, vẫn là đột phá hóa thần? Tuyết Tôn giả không cách nào tìm rõ Ninh Phàm cảnh giới. Ngô Quốc mặt đằng chỗ ngồi, có một cái tam lưu gia tộc tu chân cũng tham dự lần này ghép nước đại hội, là Hải Ninh Ninh gia. Ninh gia chỗ ngồi, một bộ thanh sam Ninh Thanh Thanh nhìn Ninh Phàm bóng lưng, ngơ ngác có chút xuất thần, trong mắt có vui sướng, cũng có tự thương hại, tự nói, là hắn chính là năm đó lên tiếng cứu ta tên kia phàm nhân thiếu niên Ninh Phàm. Từng cái Việt quốc tông môn sở dĩ không ý kỵ Hứa Phi Nam, chính là bởi vì Ninh Phàm tồn tại. Hắn đến rồi, liền tuyệt sẽ không để Đại Tấn ghép nước thành công, không người nào có thể chiếm đoạt Việt quốc. Hắn đến rồi, coi như là Tấn quân cũng không cách nào chống lại. Bản tôn Ninh Phàm, thế hẹn làm Thất Mai thành chủ, cũng là Việt quốc tu sĩ. Hôm nay có ta tại, không người nào có thể nuốt Việt quốc. Ninh Phàm thanh âm không lớn, nhưng có một luồng không cách nào sao lãng khí thế, trời rung đất chuyển. Mà hắn nói ra, càng làm cho hết thảy Lâm Thủy thành tu sĩ sững sờ. Ninh Phàm, danh tự này tốt quen tai, đúng là cùng như thế danh chấn vũ giới tối y hầu như thế, bất quá mọi người tin chắc. Này Ninh Phàm không phải kia Ninh Phàm, trước mắt thanh niên mặc áo trắng tự xưng là Thất Mai thiếu chủ, tự xưng là Việt quốc tu sĩ. Xuất thân từ chỉ là hạ cấp tu chân quốc, sao là cái kia trong truyền thuyết vấn hư vô địch tối y hầu? Hai người tuyệt đối không thể là cùng một người. Bổn quân chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi tới Lâm Thủy Thành có mục đích gì. Ngươi giết bổn quân thuộc hạ Hứa Phi Nam, cũng mưu toan ngăn trở bổn quân ghép nước đại sự. Chỉ riêng hai điểm này, bổn quân hôm nay tất sát ngươi. Thiên cơ, vương hoang, mở ra, diệt bảo chi trận, bắt giữ người này. Chết hay sống không cần lo. Là Thiên Cơ lão nhân cùng Vương Hoang từng người lấy ra một khối trận bàn, thôi thúc đại trận. Toàn bộ Lâm Thủy Thành bỗng nhiên bay lên tầng tầng trận quang. Trận quang vừa mới bay lên, toàn bộ Lâm Thủy Thành bên trong hết thảy hư bảo bên dưới pháp bảo toàn bộ bị trận quang phong ấn, lại không cách nào thôi thúc. Đây là phàm hư hạ phẩm đại trận, diệt bảo chi trận. Trận quang bên trong tất cả pháp bảo chỉ cần thấp hơn phàm hư cấp bậc liền không cách nào sử dụng. Có trận này tại, dù cho người này nắm giữ động thiên ô máu cũng không cách nào lại ỷ vào ô máu giết người. Không đáng sợ. Vương Hoang cười gằn, quanh thân tỏa ra tầng tầng ánh bạc, như một cái đạn pháo bình thường vung quyền nhằm phía Ninh Phàm. Tại Vương Hoang xem ra, Ninh Phàm thuấn sát Hứa Phi Nam, trận chiến tất cả đều là ô máu ai. Mà Ninh Phàm trước đó một cái ánh mắt chấn thương hắn cùng với Thiên Cơ, dựa vào là tất nhiên là cái gì âm tà pháp thuật đi. Dù sao Vương Hoang tuyệt không tin, trên đời lại có người có thể bằng một cái ánh mắt thương tổn được tu sĩ Nguyên Anh. Hắn tin chắc, một khi phong ấn ô máu, cũng đề phòng Ninh Phàm âm tà pháp thuật, Ninh Phàm liền lại cũng không đủ kinh hãi. Chỉ là Vương Hoang cũng không biết, ô máu cấp bậc cao, căn bản không phải này diệt bảo đại trận có thể phong ấn. Hắn càng thêm không biết, đối Ninh Phàm mà nói, hắn chỉ là xương bạc đỉnh phong, thân thể cái gì cũng không tính. Vương Hoang ánh quyền hóa thành rực rỡ màu bạc, một quyền có thể đẩy lui đại tu sĩ. Hắn đối cơ thể chính mình tràn đầy tự tin, tin chắc chính mình có thể một quyền diệt sát Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới Vương Hoang, nhấc trường tiện tay vỗ một cái, một luồng không cách nào tưởng tượng cự lực kéo tới, đem Vương Hoang sinh sinh đập thành một bãi thịt rửa tĩnh mịch. Toàn bộ Lâm Thủy Thành lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này Ninh Phàm căn bản không có mượn ô máu pháp bảo, vẻn vẹn tiện tay một cái tát càng trực tiếp đập chết Vương Hoang. Cơ thể người nọ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dĩ nhiên có thể theo tay đập chết Vương Hoang. Lẽ nào người này là trong truyền thuyết Ngọc Mệnh Cảnh thể tu ư? Ngọc Mệnh Cảnh, đây chính là có thể so với hóa thần cảnh giới tồn tại a. Người này càng là cùng tu sĩ hóa thần cùng cấp bậc tồn tại sao? Tầng tầng kinh hô tiếng che mất toàn bộ Lâm Thủy Thành. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới Vương Hoang thi thể, chỉ là quay đầu nhìn phía Thiên Cơ lão nhân, lạnh lùng nói, Thiên Cơ, ngươi cũng biết ta là ai? Không, không biết, lão phu không quen biết ngươi. Thiên Cơ lão nhân bị Ninh Phàm một ánh mắt quét trúng, cả người run rẩy. Ngươi có thể bói toán ta là ai? Nhìn ngươi cùng ta, phải hay không có một đoạn huyết hải thâm cừu? Ninh Phàm lạnh lùng nói. Bói toán. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, hai tay run run, bấm ngón tay tính toán, bói toán Ninh Phàm thân phận. Chỉ là vừa mới bói toán cùng Ninh Phàm có liên quan Thiên Cơ lập tức liền phun máu tươi, dĩ nhiên trọng thương, cảnh giới hầu như đều phải rơi xuống. Trong nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân ngơ ngác thất sắc. Coi như là tu sĩ hóa thần hắn cũng có thể bói toán một tia thiên cơ, nhưng dĩ nhiên không cách nào thôi diễn Ninh Phàm thiên cơ. Này chỉ có một giải thích, Ninh Phàm tu vi, thậm chí so với hóa thần càng cao hơn. mà từ cái kia nhìn thoáng qua thiên cơ bên trong, thiên cơ lão nhân nhìn thấy Ninh Phàm trải qua từng hình ảnh huyết hải giết chóc. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn tu sĩ hung thú hóa thành bạch cốt, bỏ mạng tại Ninh Phàm dưới chân. Từng cái kim đan nguyên anh, dường như chỉ như con sâu cái kiến, bị Ninh Phàm tiện tay diệt sát. Từng cái trong truyền thuyết hóa thần, luyện hư, tại Ninh Phàm trong tay từng cái mất mạng. Ninh Phàm dĩ nhiên là như thế cấp bậc cường giả, mà thân phận chân thật của hắn dĩ nhiên là vũ giới ma uy nồng nhất Tố Y Hầu. Vô địch thiên hạ, xích thiên điện chủ, Tố Y vừa ra, thiên hạ đồ trắng. Thiên cơ lão nhân làm sao cũng không thể tin nổi, trước mắt đứng thẳng thanh niên mặc áo trắng, chính là có thể nhường cho vô số luyện hư nghe tiếng đã sợ mất mật Tố Y Hầu. Ngày này cơ cũng không then chốt bí ẩn, là Ninh Phàm cố ý cho thiên cơ lão nhân nhìn thấy. Bằng không thiên cơ lão nhân tuyệt đối không cách nào thôi diễn Ninh Phàm nửa phần thiên cơ. Chỉ có thấy được điểm này thiên cơ lão nhân đã hầu như dóa co quắp trên mặt đất. Từ cái kia thiên cơ bên trong, hắn càng nhìn thấy hắn cùng với Ninh Phàm huyết hải thâm cừu. Năm đó ma Việt cuộc chiến, thiên đạo tông xâm lấn Việt quốc, tạo thành vô số Việt quốc tu sĩ tử thương, liền ngay cả Ninh Phàm đều suýt nữa mất mạng. Thiên đạo tông xâm lấn Việt quốc là vì lấy Ninh Phàm tính mạng, mà Ninh Phàm tin tức là thiên cơ lão nhân bán cho thiên đạo tông. Lão phu năm đó nhất thời hồ đồ, dĩ nhiên đắc tội rồi đắc tội rồi. Tố Y Hầu, ba chữ, thiên cơ lão nhân dù như thế nào cũng không dám nói ra. Cho dù hắn leo lên đại tấn đại thụ, cũng tuyệt đối không phải Tố Y Hầu đối thủ. Cùng Tố Y Hầu kết thù, chỉ có một con đường chết. Oành, thiên cơ lão nhân bỗng nhiên hướng Ninh Phàm quỳ xuống. Mặt không màu đất, không được cầu xin. Hốt hoảng ở giữa, thiên cơ lão nhân sợ không lựa lời, đại nói tấn quân nói xấu, chỉ cầu lấy lòng Ninh Phàm. Tình cảnh này, lần nữa rung động toàn bộ Lâm Thủy Thành tu sĩ, liền ngay cả tấn quân cũng bắt đầu sắc mặt tái nhợt. Thiên cơ lão nhân vừa mới đến tột cùng bói toán đã đến đồ vật gì, càng sợ đến trực tiếp quỳ xuống. Làm càn, ngươi đối với thiên cơ làm cái gì? Hắn vì sao hướng về ngươi quỳ xuống, vì sao ăn nói linh tinh? Tấn quân giận dữ, cách vô số khoảng cách, giơ tay bấm quyết, hướng Ninh Phàm phát động pháp thuật. Tầng tầng màu đen sóng biển đột nhiên hiện lên trời cao, thình lình càng là tấn quân thành danh chi thuật. Thập lệnh, năm đó thuật này từng để Ninh Phàm ăn lớn lao vị đắng, bây giờ sao, 40 năm trôi qua rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trấn áp ta sao? Nát tan! Ninh Phàm giơ tay một chỉ điểm xuống, một luồng không cách nào tưởng tượng chỉ lực đặt tại tấn quân ngực.